Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, khó mà địch nổi. Nhìn ngươi không vừa mắt, tự nhiên muốn đánh ngươi. Bạch lão, động thủ. Bạch Vũ nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp tràn ngập lãnh ý. Chó Vương tính cách là thật rất giống Vương Khai, hoàn toàn là bộ kia cần ăn đòn không có đủ hạng người. Để cho người ta trông thấy, liền muốn hung hăng sửa chữa một trận. Bản chó Vương nhưng không chấp nhặt với các ngươi. Cáo từ, ông, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia chó Vương thúc giục Hắc Vũ, trực tiếp phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, cho dù Bạch lão muốn động thủ, đều là không còn kịp rồi. Thánh hiền chi cảnh thiên địa chân linh, như hắn một lòng muốn đi, lão hủ không làm gì được hắn. Bạch trưởng lão khẽ lắc đầu thở dài. Đối với chó Vương tu vi, cảm thấy cũng là kinh ngạc muôn phần. Nhưng cho tới bây giờ, thấy được Vương Khai nhiều loại khác biệt về sau, bất cứ chuyện gì, đều sẽ cảm giác đến đương nhiên. Cái kia Vương Khai đến cùng là từ đâu tới? Mở ra thiên địa trận linh cũng không sao, thế mà còn là thánh hiền chi cảnh thiên địa chân linh. Như chờ hắn hóa hình, chẳng phải là có thể đạt tới thánh linh chi tư. Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhếch môi đỏ, thần sắc có chút không cam lòng, thậm chí còn có từng tia ghen ghét chi ý. Mặc kệ hắn từ đâu tới đây, đều giá trị cho chúng ta coi trọng. Cho dù không thể làm bằng hữu, vậy quyết định không thể vì địch. Dùng cái này từ thiên phú tư chất, tuổi tác, cùng khí vận đến xem, huyền linh vực dung không được hắn, trung vực mới là hắn sân khấu. Bạch trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, ngôn từ ở giữa tràn đầy đối Vương Khai tán thưởng cùng khẳng định. Đối với cái này, cho dù Bạch Vũ nghe rất là không dễ chịu, nhưng vậy không phản bác được. Căn bản không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi phản bác. Trung vực, so với thạch thần vực, còn cường đại hơn địa phương, là toàn bộ thủy nguyên đại lục trung tâm, chí cao thánh địa, 18 tuổi cổ chi tiên hiền. Rất khó tưởng tượng, hắn 19, 20, hội là cảnh giới cỡ nào? Như xuất hiện một cái 19 tuổi thánh hiền, 20 tuổi cổ chi thánh hiền. Nói đến chỗ này, Bạch trưởng lão đã không dám nhớ lại nữa. Bởi vì cổ chi thánh hiền, đã là đại thánh cảnh loại kém một cường cảnh giới. Hừ, Bạch lão ngươi không khỏi quá mức xem trọng hắn. Cho dù là tại trung vực bên trong, 18 tuổi cổ chi tiên hiền, vậy chỗ nào cũng có. Chỉ có đạt tới 18 tuổi thánh hiền, mới tính cả là trung vực tuyệt đỉnh thiên tài. Bạch Vũ có chút khinh thường hừ lạnh nói, 18 tuổi thánh hiền chi cảnh sao? Nghe thấy lời ấy, Bạch trưởng lão lắc đầu mất cười không thôi. Nhìn qua chó Vương phương hướng rời đi, từ tốn nói, tạm không nói đến hắn có thể hay không tại 18 tuổi niên kỷ đạt tới thánh hiền chi cảnh, chỉ bằng vào đạo này thánh hiền cảnh thiên địa chân linh, như bị hắn dung hợp đi. Ha ha, bá, lời vừa nói ra, Bạch Vũ lập tức biến sắc. Vốn là thiên phú tư chất cao tuyệt Vương Khai, lại thân là cổ chi tiên hiền chi cảnh, một khi cùng thánh hiền cảnh giới thiên địa trận linh dung hợp, cho dù không thể trong nháy mắt đạt tới thánh hiền chi cảnh, nhưng vậy tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn đạt tới, thậm chí nhất cử đột phá thời điểm, chỗ đạt tới cảnh giới hội cao hơn. Đến trung vực, vậy sẽ là sặc sỡ lóa mắt tuyệt đỉnh thiên tài, bao trùm tại chỗ có thế hệ tuổi trẻ phía trên, nhưng cùng thế hệ trước cường giả sánh vai. Nếu như có thể, người thật nên suy nghĩ một chút, như thế nào kết bạn với Vương Khai. Nếu là có thể hợp tác lời nói. Bạch trưởng lão điểm đến là dừng, thản nhiên nhìn Bạch Vũ một chút, không nói thêm lời. Đối với cái này, Bạch Vũ cũng là trầm mặc xuống, nhíu lại lông mày, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Cho dù lại chướng mắt Vương Khai loại kia ương ngạnh tính cách cùng nhất quán tác phong, nhưng không thể không nói, hắn thật sự là quá mạnh, cường nhưng tại trung vực bên trong đặt chân. Một khi hắn đến thông suốt trung vực nơi, đến lúc đó nhất định phong quang vô hạn, coi như muốn cùng hắn dắt dính líu quan hệ, sợ là cũng khó khăn. Dù sao, tại trung vực nơi đó, thiên tài thần nữ các loại, chỗ nào cũng có. Chúng ta đi Huyền Linh Tông a. Bạch Vũ từ tốn nói. Bạch trưởng lão nghe vậy quét nàng một chút, dùng đến có chút cổ quái ngữ khí hỏi. Muốn đi trả thù, vẫn là đi làm gì? Nếu là cái trước lời nói, vẫn là không cần phải đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Bạch lão, ngươi liền như vậy diệt nhà mình uy phong sao? Bạch Vũ trợn trắng mắt, có chút không vui nói ra. Ha ha, lão phu là vì muốn tốt cho ngươi. Như chọc giận hắn, lần này vừa đi Huyền Linh Tông, sợ là không về được. Bạch trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Dựa theo Vương Khai loại kia tính cách, bây giờ, lại nhiều một đầu đồng dạng càn rỡ thánh hiền cảnh chó vương. Muốn an bình, đều là không thể nào. Cho dù hắn có chút thiên phú, nhưng bây giờ còn chưa từng trưởng thành. Ta như mở ra phong ấn, vậy không nhất định sẽ thua hắn bao nhiêu. Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, trên gương mặt, tràn đầy ý ngạo nghễ. Nghe thấy lời ấy, bạch trưởng lão thần sắc nao nao. Cau mày tự định giá một phen, mới là nói ra, người năm nay vừa vặn 23 tuổi, so với hắn lớn 5 tuổi, cảnh giới cũng đã thánh hiền. Thêm nữa thần thạch sư thực lực, thực sự có thể đủ trấn áp lại hắn. Bất quá, hắn có hay không khác át chủ bài, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Huống chi, người một khi mở ra phong ấn, liền không cách nào quay đầu, nếu không thể hợp tác với hắn. Chuyện gia tộc, sợ là không có cơ hội. 23 tuổi thánh hiền cảnh, lại thân là thần thạch sư đổ thạch sư. Tại trung vực, tính cả thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ có thể nói là thiên tài phía trên, tuyệt đỉnh thiên tài phía dưới. Đến rồi nói sau, ông, vừa mới nói xong, Bạch Vũ chính là đạp không mà lên. Truy tìm lấy chó vương khí tức, mau chóng đuổi theo. Bạch trưởng lão thấy thế, hơi do dự một phen về sau, cũng là theo sát phía sau. Hy vọng, nàng không hội lỗ mãng a. Chấm chấm, cùng lúc đó, vừa mới trở lại Huyền Linh Tông chó vương, thì là trực tiếp chạy vội tới Vương Khai chỗ trong sân. Chủ nhân, bên ngoài quá nguy hiểm, cái kia tiểu nương môn, liền là Thánh Nguyệt phố đánh cược đá trưởng quỹ, trên thân sắp đặt phong ấn. Một khi giải khai, bản chó vương tuyệt đối sẽ bị nàng đem ninh như canh thịt chó uống. Được nghe chó vương gọi, ngồi xếp bằng Vương Khai, thì là chậm rãi mở ra hai mắt. Đối với vừa mới trong thành chuyện phát sinh, tự nhiên đều là xem ở đáy mắt. Thậm chí tại chó vương trốn chạy về sau, Bạch Vũ cùng cái kia bạch trưởng lão nói chuyện với nhau chi ngôn, Vương Khai cũng đều là nghe lọt vào trong tai. 23 tuổi thánh hiền chi cảnh, thần cấp đổ thạch sư. Cái này Bạch Vũ, ngược lại là lợi hại cực kỳ. Bất quá, cùng bản thiếu gia so, vẫn là kém nhiều lắm. Tùy tiện một châu tử, liền có thể đưa nàng vung trên giường. Thở dốc cái không xong. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm cổ chi tiên hiền cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới. Cổ chi tiên hiền, lục phẩm, công pháp, đại la kim cương thể. Thuấn khai võ kỹ, hư không thủ, điểm linh chỉ trang bị. Hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực. Cấp 4 đồng thuật, thấu thị khoác lác giá trị. 440 kinh nghiệm, 9000 lục phẩm cổ chi tiên hiền. Cho dù dựa vào hỗn độn thôn thiên kích cùng đại la kim cương thể chiến lực tăng lần, vậy vẻn vẹn có thể tại cổ chi tiên hiền cảnh nội ở vào vô địch trạng thái. Như đối phó mở ra phong ấn Bạch Vũ, sợ là rất khó a. Vương Khai cau mày, cảm thấy không khỏi âm thầm thở dài. Thôi động ý niệm đem hệ thống giao diện quan bế, chính là nhìn về phía nơi xa chân trời. Tới nhanh như vậy sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,